Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ nhau trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 19 của bộ truyện Cuốn sách của quỷ của tác giả Minh Hoàng. Thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta đang dần đi đến hồi kết và chỉ còn 2 tập nữa là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 19 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Cuốn sách của quỷ của tác giả Minh Hoàng qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 19. Mình vỗ Lâm một cái, nó liền nói: "Đi thôi, nếu không sẽ không kịp nữa." Lâm cố nén kỳ vọng trong lòng, cậu nói: "Trung, Khánh, các cậu phải sống sót ra ngoài." Khánh cúi đầu, nó nặng nề gật đầu. Lâm phát hiện ra nó đã rơi lệ. Khánh luôn mặt mày kiên nghị, phảng phất như không sợ trời không sợ đất đã khóc. Khánh rất nhanh dùng mu bàn tay lau mặt, nó hít mũi mà nói: "Lâm mình, các cậu cũng phải sống sót để trở về." Nói xong nó cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Khi mọi người đều tự đi hướng tới những vị trí bất đồng, Trung rốt cuộc buông xuống tất cả ngụy trang. Trong ánh mắt của nó lộ ra sự bình tĩnh và bi ai, nó chỉ nhàn nhạt nói: "Các bạn, vĩnh biệt." Hoa nở cũng không nhanh lắm, nhưng mà cây hoàng tuyền sâu bên trong những đóa hoa này lại khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Phảng phất như là phía dưới những đóa hoa này chính là thi thể thật sự. Những đóa hoa quỷ dị này phảng phất như chính là nở ở trên thi thể vậy. Hai nhóm người bắt đầu chia nhau hướng về hai bên phía trái phải vách đá bỏ đi. Khổ nhất phải tính đến Trương Xanh và Minh, mà danh dự Khánh quả nhiên không phải nói suông. Xoẹt xoẹt vài cái tìm được cảm giác, rồi bò so với khỉ còn nhanh nhẹn hơn. Nó thậm chí còn có thể kéo lực người khác. Rõ ràng tiến độ của bọn họ so với nhóm của Tuấn còn mau hơn. Trong quá trình này mọi người một câu cũng không nói, dần dần khoảng cách giữa hai nhóm ngày càng kéo xa. Trèo bò đến trung gian, bọn họ phát hiện ra mưa đã tạnh, trèo lên càng thêm dễ dàng. Hai tổ đội ngũ dòng theo những đóa hoa trên cây hoàng tuyền, dẫn dắt hướng lên trên, lấy hình chữ Y bắt đầu leo lên hai phía trái phải vách đá mà tách ra. Lâm bỏ được một nửa đã thở hồng hộc, cậu chợt nghĩ tới một số vấn đề quan trọng, cậu hỏi: "Chúng ta làm thế nào bắt kịp bọn Khánh để cùng hành động một lúc?" Tuấn nhìn sắc hoa bốn phía mà nói: "Canh giờ, anh cùng với Tuấn Vĩ đều biết canh giờ lúc nào thì tiến hành." Lâm hỏi: "Lúc nào?" Tuấn nhìn đồng hồ, bây giờ là 4:40 thuộc về giờ dần. Chúng ta còn thời gian 7 tiếng nữa phải hợp lại thành công 12 giờ trưa, nếu không hết thảy đều uổng phí. Lâm cắn răng nhìn vách đá tràn đầy dây leo xanh tím, cậu hỏi: "Thất bại sẽ ra sao?" Tuấn cúi đầu: "Anh cũng không biết." Lâm không tiếp tục hỏi nữa, cậu nắm chắc dây thừng trên tay. Dây leo này cắt tay của cậu để vết máu. Nhưng mà kỳ quái chính là cậu phát hiện chính cậu không hề có cảm giác đau đớn. Lâm nắm chặt hai nắm đấm liều mạng bỏ hướng lên trên. Trong lòng của cậu vẫn có một loại sợ hãi không nói nên lời. Cậu cảm thấy có thể chính cậu đã chết, nhưng chỉ cần đó một tia hy vọng, cậu vẫn muốn tiếp tục sống. Thình lình Minh bò trên đầu ngừng lại, Lâm thiếu chút nữa đụng chúng nó, cậu hỏi: "Cậu làm sao vậy, tiếp tục bò đi." Minh nói: "Anh Tuấn, phía dưới thật là gỗ, không phải thi thể sao?" Tuấn đáp: "Đúng, trong tư liệu của Như Lan cho thấy một bức ảnh thực vật chính là cái này, tôi cũng từng nghe nói tới." Trên mặt của Minh co rút một chút, nó nói: "Nhưng mà phía trước cảm giác gỗ nọ hình như là lay động một cái, không phải là chỉ bành trướng gì gì đó, mà là nó cứ run lên một cái, tôi nghĩ phía dưới có một con vật sống đang bò." Tuấn quay đầu lại nhìn một chút, những bông hoa quái dị này ngày càng dày đặc, trên thi mộc màu xám có vẻ tái nhợt như tang lễ. Xem chừng không bao lâu nữa sẽ nở ra toàn bộ. Tuấn liền nói: "Mặc kệ, trèo đi. Trèo hoa nở rồi chúng ta sẽ phiền toái. Phấn hoa sẽ làm người ta sinh ra ảo giác." Lâm quay đầu lại nhìn Trương Xanh dưới ở phía sau cùng của đội ngũ một chút, cậu hô: "Ông Lâm, ông đi được không? Chúng ta không còn nhiều thời gian." Trương Xanh không trả lời mà đem tất cả sức đều dùng vào việc leo lên. Thình lình Trương Xanh bỗng dưng rú lên quái dị, cả người đều lơ lửng treo ngược trên vách đá. Ông ta chỉ có thể liều mạng kéo lấy dây thừng. Ông quay về phía mọi người: "Có cái gì đó túm lấy ta." Ông lung lay muốn đổ dựa vào một tay kéo dây thừng, cơ hồ tùy thời sẽ té xuống. Tuấn quay đầu, anh phát hiện giữa dây leo có một đôi tay. Tuấn kéo mạnh cánh tay của Trương Xanh, cánh tay nọ liền từ trong dây leo mà rút về. Trương Xanh thở hổn hển, tay kia phải dưới đó có gì đó. Tuấn nhìn hoa mọc ngày càng dày đặc, anh nói, đừng lo nhiều như vậy, bò mau lên. Tuấn đẩy Trương Xanh hướng lên trên, anh thúc giục mọi người tiếp tục bò, đừng quay đầu lại. Mà tại một khắc khi anh hướng giữa đám dây leo nhìn lại, từ trong dây leo lại mạnh mẽ vươn ra một đôi tay. Tuấn nhìn mà nói, còn chưa tới, vẫn chưa thế. Cánh tay kia phảng phất như là cảm ứng, nó yên lặng rút về dưới đám dây leo hỗn độn. Giữa dây leo đàn chén phức tạp kia phát ra một âm thanh sột soạt. Mà đồng thời khi mọi người ở đây tiếp tục trèo hướng lên trên, phía thành ngài tộc ban đầu kia cũng bắt đầu tràn ngập một luồng sương mù dày đặc đỏ tươi như máu. Giữa sương khói màu máu kia, cổ làng của ngài tộc bắt đầu sụp đổ. Từ dưới nền đất vọng lên tiếng lèo xèo, làm cho lòng người ngứa ngáy. Thình lình vốn là làng xóm thoáng cái ầm ầm xa vào lòng đất, cả làng xóm trở thành một hố cực lớn. Tiếp theo giống như là suối phun, lượng lớn ngài trùng từ dưới đất tuôn ra. Trùng này cùng sương mù màu đỏ dung hợp, không ngừng hướng về phía vách đá lan tràn. Tiếng chuông quái dị như là hồi chuông báo tử không ngừng gõ vang. Tuấn Vĩ quay đầu nhìn lại phía dưới, trên khuôn mặt tái nhợt của gã lộ ra một phần lo âu. Ánh mắt của gã cực kỳ bất an. Khánh hỏi làm sao vậy, gã chỉ nhìn vách đá mà nói, tiếp tục phải bò lên trên, chúng ta không còn đường lui nữa. Trung ôm ngực nói, mấy thứ kia đã theo tới, chúng nó muốn mạng của chúng ta. Nhóm của Trung này bọn họ tương đối nhanh hơn nhiều so với nhóm của Tuấn, rất nhanh cũng đã bò đến vị trí 2/3. Tới nơi này rồi đã tàn khô ráo hoặc cũng có vẻ thưa thớt hơn, cơ hồ nhìn không thấy loại cây hoàng tuyền màu xám trắng kia nữa. Những tảng đá khô ráo ngược lại so với dây leo trơn ướt kia bò tốt hơn nhiều. Đang khi ba người bò sắp đến đỉnh thì bọn họ phát hiện phía bên phải vách đá lăn qua một tảng đá thật lớn. Tuấn Vĩ rất nhanh di chuyển thân thể, tảng đá nọ dọc theo vách đá lăn xuống một đường. Tuấn Vĩ bốn phía nói, chất liệu của tảng đá nọ không phải trên vách đá này, hẳn là cẩm thạch. Nói xong gã chậm rãi tới gần phía bên phải. Tuấn Vĩ kéo dây leo, phát hiện có một phiến cửa đá. Gã nhìn bên mép đường hầm mà nói, cái này đúng rồi, đây mới là con đường thực sự của mộ phần công chúa. Lúc đầu Trương Xanh bọn họ tiến vào chỉ là đạo động mà thôi. Con đường cũng không lớn như trong tưởng tượng của bọn họ, chỉ là so với nhà cửa bình thường hơi lớn hơn một chút. Bên cạnh cánh cửa có dấu vết bị cậy mở. Tuấn Vĩ vứt bên mép mà nói, cửa này vốn là dùng gia thú phong ấn, xem ra Trần Như Lan quả nhiên đã thật sự lựa chọn vào nơi này. Cầm của con đường có một khối cẩm thạch ngay ngắn điêu khắc thành, phía bên trên có rất nhiều hoa văn và bản vẽ đan xen phức tạp. Tuấn Vĩ dùng ống tay áo lau đi cho bụi trên cửa, gã một bên vuốt ve cánh cửa một bên nói, nơi này viết cực kỳ rõ ràng tên của chủ mộ và phong hào của nàng. Đồ đằng phượng hoàng bên cạnh cũng đã tượng trưng cho địa vị hoàng tộc của nàng. Nàng quả thật là một công chúa. Khánh nói, nàng là ai? Tuấn Vĩ vuốt cái tên kia mà nói, công chúa Tưởng Linh. Phong hào này là sau khi nàng chết mới được truy phong. Phủ Bình Trung Quốc ắt hẳn rất coi trọng nàng. Còn lý do vì sao bọn hoàng thân này chạy nạn sang tận Việt Nam thì thật khó hiểu. Tuấn Vĩ thử đẩy phiến đá cửa nọ, nhưng cửa đá vẫn không nhúc nhích. Khánh đẩy gã mà nói, để tôi. Nhưng mặc cho Khánh dùng bao nhiêu sức lực, cánh cửa nọ vẫn không mảy may di động. Khánh dĩ diện không nén giận được nữa, cả người của nó dán lên trên cửa dùng toàn lực vừa đẩy vừa kéo, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Thình lình Khánh chợt nhảy ra, nó nói, không đúng, bên trong cánh cửa có động tĩnh. Tuấn Vĩ cũng dán lên cánh cửa nghe ngóng, bên trong quả nhiên vọng đến tiếng hít thở phì phò. Gã nói, không có thể, ngoài trừ nhóm đến 5 năm trước kia, hẳn là không ai vừa vào nữa. Khánh nói, cho dù đi vào không ăn không uống đến giờ đều có thể gọi là người sao? Trung lắc đầu, nhưng các cậu đã quên, phần trong sách chính xác là còn có một người ở lại mộ phần của công chúa. Tuấn Vĩ dừng lại một chút, gã liền nói, là người chết đầu tiên, thầy lang. Khánh dán lên cánh cửa, nó nói, hình như không có âm thanh gì nữa, chẳng lẽ đã đi rồi? Nó lại đẩy thử vài cái. Khánh suốt cuộc tức giận nói, Tuấn Vĩ, cửa này mở thế nào? Tuấn Vĩ khoanh tay trước ngực, gã nhìn chăm chú Khánh dùng một loại phương thức rất miệt thị lắc đầu. Sau đó gã nhìn bao quát bốn phía, nhìn thấy cái hõm kia không? Bẫy này rất thường thấy trong mộ đạo. Khánh gật đầu. Tuấn Vĩ nói tiếp, thì bốn cây gậy đồng thời cắm vào trong bốn hõm sâu này, sau đó đẩy cửa hẳn là có thể mở. Khánh đỏ mặt chừng liếc mắt gã, từ trong ba lô lấy ra một cây gậy leo núi, đem nó bẻ thành bốn khúc đưa cho Tuấn Vĩ. Tuấn Vĩ nhìn gậy khoe mắt co quắp một chút, Trung bên cạnh nói: lúc đầu cậu ấy đánh anh tuyệt đối là thủ hạ lưu tình, nếu không anh hiện tại cùng với cây gậy này không khác nhau gì mấy. Chén của Tuấn Vĩ có chút đổ mồ hôi, gã quay đầu lại nói với hai người này: trước tiên tôi phải nhắc nhở các cậu, từ giờ trở đi toàn bộ phải nghe lời của tôi chỉ huy, xem một bước hỏng toàn bộ, mọi người cùng nhau xong đời, đã hiểu chưa? Khánh khinh thường hừ một tiếng. Tuấn Vĩ lập tức nói: các cậu đã không có ý kiến vậy thì chúng ta cứ tiếp tục đi. Tôi muốn nói cho các cậu, chúng ta phải vào trong thời khắc giữa trưa đem bản vẽ hợp lại hoàn nhất. Qua thời gian đó ngũ hành sẽ sinh ra dị động, chúng ta xem như thất bại, đến lúc đó trốn cũng không kịp. Trung liền nói: nhưng mà chúng ta cũng không có cách nào tiến vào chỗ sâu nhất của mộ phần công chúa, còn chưa tới đã bị văng ra rồi. Tuấn Ý cười lạnh mà đáp: đó là vì cậu không sử dụng chìa khóa trên người của cậu. Trung ôm tôi trước ngực: cố hồn phách. Tuấn Vĩ nhìn phía trên: đúng, cậu không phải cũng đã biết người phụ nữ trong mộ phần công chúa rốt cuộc là ai rồi sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới mối quan hệ giữa nàng và cố hồn phách? Trung cảnh giác nhìn gã: vậy thì thế nào? Tuấn Vĩ nhếch miệng nói: tôi nghĩ Tuấn kỳ thật cũng biết, có thể nói cậu ta kỳ thật cũng biết tất cả nội dung, nhưng mà lại không có chịu nói. Người này cuối cùng đang dự định làm gì tôi đến giờ cũng không có nhìn thấu. Trung liền hỏi: vậy tại sao anh muốn đi vào mộ phần công chúa? Anh có thể lựa chọn mộ cổ mà. Tuấn Vĩ nhìn Khánh bên cạnh gã nói: tôi muốn sửa chữa sai lầm. Nói xong gã đem gậy nhét vào trong bốn hõm, sau đó dặn dò Khánh và Trung: các cậu đè lại, ngàn vạn lần đừng có buông ra. Trước khi cánh cửa chưa có đẩy ra mà buông tay, cửa này sẽ bắn ngược trở lại. Đến lúc đó cả ba chúng ta đều trực tiếp bị cánh cửa này đập chết. Tuấn Vĩ thong thả đẩy cửa đá. Cửa đá nọ quả nhiên phát ra tiếng vang chói tai, mà hai người Khánh cũng cảm giác hõm này càng ngày càng sâu. Tuấn Vĩ cẩn thận đẩy cánh cửa, thình lình nghe được một tiếng răng rắc của cánh cửa đá hướng sang bên bắn ra. Bên trong cánh cửa là một mảnh đen nhánh. Từ trong con đường này vọng ra một trận âm phong. Tiếng gió nọ phảng phất như là còn trộn lẫn vài âm thanh quái dị khác, nhưng Khánh bọn họ lại không có cách nào phân biệt được. Tuấn Vĩ thở phào nói một hơi: tốt lắm, bật sáng đèn đi, chúng ta phải vào rồi. 5:25, ngay khi Tuấn Vĩ bọn họ sắp vào mộ phần của công chúa thì Tuấn lại gặp phiền toái lớn, bởi vì tuổi tác của Trương Sanh thật sự quá lớn. Do đó tốc độ không theo kịp với người trẻ tuổi, mà không khí bốn phía bởi vì nước càng ngày càng lạnh, càng ngày càng khô, trên bầu trời bắt đầu có những bông tuyết tung bay. Tuấn kéo dây thừng mà nói: mọi người cẩn thận, đều mang theo khẩu trang, phấn hoa này sẽ khiến cho người ta mất đi sức lực. Lâm nhìn phía trên mà nói: mọi người cố chịu đựng. Mọi người liền chột dạ gật đầu, giúp nhau mang khẩu trang chống độc thô sơ. Tuấn để nói: tiếp tục thôi. Lâm gật đầu cắn răng tiếp tục liều mạng bò lên trên. Tuấn ở lại lót sau cùng. Bọn họ dù sao thì cũng không phải là vận động viên leo núi chuyên nghiệp. Khoảng cách cao như vậy khiến cho mọi người cạn liệt rất nhiều thể lực, cảm giác như không còn cách nào có thể đứng vững. Mình thở phì phò. Nam móc trên thừng leo núi thở phì phò mà nói: không được, hết sức rồi. Lâm nhìn mọi người mà nói: mọi người phải cố lên. Tuấn cố định dây thừng xong, ngẩng đầu phía bên trên mà nói: chúng ta không còn đường lui nữa, chỉ có hướng lên trên. Nơi này chỉ có một con đường. Minh nhìn phía trên mà nói: một đường, nhưng mà không có điểm chót lại, thực sự là không còn bỏ được nữa. Trương Xanh tỏ ra hơi kinh thường, treo trên sợi dây. Âm thanh hít thở như kéo bể. Lâm nghĩ ông già này không chừng lăn qua lăn lại vài lần nữa rồi sẽ nằm lại đây. Tuấn liền nói: các cậu có phát hiện không, nơi này cực kỳ khô ráo. Lâm vần về bọt tuyết bên cạnh: đây không phải là tuyết sao? Tuấn nói: không đúng, gỗ hoàng tuyền chỉ có thể sinh trưởng dưới hoàn cảnh cực kỳ ẩm ướt. Hiện tại khô ráo như vậy làm sao có thể có hoa, chúng ta đã để lỡ rồi. Lâm nắm sợi dây mà nói: vấn đề hiện tại đều là tuyết, chúng ta phân biệt không được. Mình gật đầu nó nói: thật đó, bỏ tiếp nữa tôi nhất định sẽ suy nhược thần kinh mà nhảy xuống luôn. Đây quả thật là so với chết còn khó chịu hơn. Tuấn kéo dây thừng bảo hiểm đến gần anh nói: sẽ tìm được thôi. Trương Xanh chờ mình một cái, tóc và lông mi của ông đều là tuyết. Ông híp mắt nhìn bốn phía. Tuyết quá lớn, ta còn nhìn không có rõ phương hướng. Ta nhớ kỹ lúc đầu chúng ta không còn bỏ đến cuối. Ở đoạn giữa Ngọc Thúy mang bọn ta vào một nơi như là sơn động. Ngọc Thúy nói đó là động đăng tiên, con đường để cho linh hồn trong mộ cổ mọc cánh thành tiên. Lâm nói, tuyết lớn như vậy làm sao biết được con đường nọ ở đâu? Đột nhiên cả người của Trương Xanh run lên một chút, dây thừng của ông không biết tại sao lại đứt, cả người liền muốn ngã xuống. Mà cách ông gần nhất là Lâm, cơ hồ cũng muốn bị ông ta kéo xuống theo. Lâm kéo sợi dây nhưng mà Trương Xanh thật sự không còn sức nữa, cả người của ông liền rơi xuống. Thẳng đến khi thừng an toàn cái trên người Lâm kéo lấy, cả người mới lơ lửng giữa không trung. Lâm gọi vài tiếng nhưng mà Trương Xanh đã mất đi chỉ giác. Tuấn vội vàng cố định một chốt cuối cùng, anh hướng tới phía dưới chậm chậm di chuyển. Mình mặt mày trắng bệch nó nói, không đúng, sợi dây này là dây leo núi chuyên nghiệp, ngay cả dao nhíp cũng chưa chắc cắt đứt được, làm sao nói đứt liền đứt ngay chứ. Lâm thuận thế hướng trên vách đá nhìn lại. Trên vách đá nửa đoạn dây thừng nọ rõ ràng đã bị kéo đứt, nhưng phải có bao nhiêu sức mới có thể kéo đứt được dây thừng leo núi chuyên nghiệp này. Lâm liền nói với Minh, đem cả chốt bảo hiểm cài đàng hoàng vào. Cầm của Minh run rẩy, nó càng không ngừng nức nở. Lâm bất đắc dĩ nhìn nó một cái, cậu cũng chậm chậm di chuyển xuống phía dưới. Lúc này Tuấn đã an trí ổn thỏa cho dây thừng của Trương Xanh, nhưng mà nhìn tình hình trong quá trình té xuống, ông lão này đã bị đập vào lồng ngực, hít chưa đầy một hơi cũng khiến cho ông ấy đau đến cong người. Anh liền nói, chỉ có thuốc giảm đau thôi, trước cứ để cho ông ấy nghỉ ngơi một lát. Lâm nhìn xuống mảnh trắng xóa này, cậu sợ hãi nói, anh Tuấn, nơi này có một người, nhất định là như vậy, dây thừng nọ không có thể đứt. Tuấn túm lấy Lâm, anh lắc vai cậu nói, tỉnh táo một chút đi, hiện tại không thể hoảng, chúng ta phải tìm được động đăng tiên kia. Lâm cầm lấy sợi dây, cậu nhìn Trương Xanh, trên nét mặt của Trương Xanh cùng với người chết không khác nhau lắm. Lâm liền hỏi, tìm sao được, chúng ta có thể tìm được sao, chúng ta sẽ chết ở đây. Tuấn quát, tin tưởng anh sẽ không để cho em chết. Lâm nhìn vào mắt của Tuấn, cậu ngây ra như là khúc gỗ, gật đầu. Tuấn lau tuyết trên mặt, anh nhìn chung quanh mà nói, còn có cơ hội, nếu như không có hẳn là ngay gần đây thôi, đúng sẽ không sai được. Ngay khi anh vừa nói xong thì phảng phất như mỉa mai anh, mình kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó nó cùng phía trên lan xuống. Tuấn liền vội vàng kéo dây. Sau khi kéo một đoạn, anh liền phát hiện kéo không nhúc nhích nữa. Anh nói, hình như có người không có té xuống nhưng mà... Lâm sợ đến trán đều đầy mồ hôi lạnh, âm thanh của cậu cũng hụt hẫng cả xuống. Cậu nói, mình có việc gì chứ? Tuấn nói, mọi người chờ ở đây, tôi đi xuống nhìn xem. Lâm cầm sợi dây giống như là đang treo giữa không trung, cảm giác hai chân không có cách nào đứng vững làm cho người ta muốn sụp đổ. Tuấn lo lắng nhìn cậu một cái, lau tuyết ở trên mặt, ôn nhu nói, không có việc gì đâu. Nói xong anh liền mở chốt và trượt xuống. Đột nhiên Trương Xanh bên cạnh chợt cầm lấy cánh tay của Lâm mà nói, cậu cũng cùng qua đó nhìn xem, không cần lo cho ta. Lâm nhìn khuôn mặt tái nhợt của Trương Xanh, không được, không thể bỏ lại ông, là chúng tôi tìm thấy ông. Trương Xanh bắt lấy tay của Lâm, ông nuốt nước bọt, cậu đi đi, cậu nhất định phải đi. Phía trước tôi nhìn thấy bên trong dây leo nó có người, nàng là Ngọc Thúy, các cậu không phải nói thi thể của nàng không thấy sao? Lâm thoáng sửng sốt, cậu nhìn Trương Xanh, con mắt của Trương Xanh cực kỳ đục. Ông hít thở nỗ lực tỉnh táo nói, lúc đầu ta vác thi thể của Ngọc Thúy bỏ ra khỏi mộ cổ này, ta đã cảm thấy ta cõng ra không phải là Ngọc Thúy nữa, ta cũng không biết nàng là cái gì cả. Dù sao nàng có thể khống chế người khác, tựa như là viết quyển sách kia. Đúng, Tuấn nói rất đúng, khi mà viết quyển sách kia ta không chịu sự khống chế của chính mình, nhưng mà ta không thể nói ra ai tin đây. Ta nhất định phải nói, đó là vì Lưu Phi cậu ấy còn ở bên trong. Lâm thoáng sửng sốt, cậu nhìn Trương Xanh bắt lấy cổ tay của cậu, ông nói, ta có thể sẽ không vào được, nhưng mà cậu nhất định phải cẩn thận Ngọc Thúy, nàng không phải là Ngọc Thúy ban đầu nữa, còn có thằng nhóc Tuấn kia nữa, nó cũng bất thường rồi. Lâm gật đầu, cậu nói, đúng vậy, lúc đó ông đã nói phần quan trọng là bản vẽ. Trương Xanh thống khổ cười thành tiếng, ông gật đầu, đúng vậy, bản vẽ, trong bản vẽ bảy con quỷ kia cực kỳ lợi hại, nhưng bản thân quyển sách lời nguyền máu chính là một lời nguyền thực sự. Đầu của Lâm bị làm cho hôn mê, cậu ôm trán nói, không đúng, ông cuối cùng muốn nói cái gì chứ? Ông không phải nói số người không sao cả, số người hiện tại chính xác cũng không có liên quan đến nữa. Cậu đột ngột dừng lại, cậu hơi có vẻ khô khốc nói, tính cả ông, chúng ta vừa vặn là 7 người. Trương Xanh ôm ngực ông nói, bởi vì lời nguyện của lời nguyện máu cũng không phải quyết định ở số người, mà là mỗi người tham dự trong đó đều có thể một người sẽ là quỷ. Quyển sách kia là Ngọc Thúy muốn ta viết, mà Ngọc Thúy này kỳ thật chính là chủ nhân của bộ phận công chúa kia. Lâm nhìn Trương Xanh, Trương Xanh bỗng dưng chừng to mắt nói, đi thôi, đi mau, cậu nhất định phải qua bên đó. Trương Xanh đẩy mạnh Lâm, Lâm thuận thế liền trượt xuống một chút, cậu ngẩng đầu nhìn Trương Xanh. Trương Xanh bụng vết thương, mà ngay trong nháy mắt cậu ngạc nhiên ngẩng đầu. Cậu phát hiện vách đá phía trên treo ngực một người. Cậu chỉ nhìn thấy đầu tóc kia vừa dài vừa đen, cùng với bông tuyết màu trắng hình thành một đối nghịch mãnh liệt. Thứ kia đang từ từ bỏ đến hướng của Trương Xanh. Nhưng mà Lâm không kịp hô lên, cậu liền rơi xuống. Mà ngay trong nháy mắt thừng bảo hiểm phát huy tác dụng, cậu bị rơi trên vách đá. Theo quán tính khiến cho cậu đập mạnh về hướng của vách đá. Cậu vội vàng lấy khuỷu tay bảo vệ mình, nhưng ngay cả như vậy cũng làm cho cậu đau đến hít ngược một hơi. Cậu cảm giác dường như đã tỉnh táo lên không ít, trong đầu đã không còn loại cảm giác chết lặng kinh khủng như lúc trước nữa. Khi mà cậu đã không ngừng hạ xuống thì đột nhiên có một cánh tay duỗi ra, nó ôm chầm lấy thắt lưng của Lâm. Lâm thuận thế bị kéo sang, Lâm bị kéo vào bên trong đám dây leo này, mà bên trong là một huyệt động cực sâu. Tuấn nói, đánh bậy đánh bạ mà gặp nơi này chính là lối vào mộ cổ, động tăng tiên. Tuấn vừa nói dứt lời, Lâm liền cảm thấy phía sau đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống. Cậu mạnh dạn quay đầu lại nhưng đã không còn kịp nhìn thấy gì. Chỉ có đầu sợi dây thừng bị kéo lên đã không ngừng lắt lư qua lại. Lâm trừng lớn mắt, Tuấn nhìn sợi dây cũng không nói gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấy một tia hoài nghi và âm ảnh. 7:17, ba người Khánh tiến vào trong huyệt, bọn họ cảm thấy phảng phất như thời gian đã bất động. Trang trí ở bộ đạo này đơn điệu đến cơ hồ không có gì cả. Khánh lúc này liền nói, chỗ này thật là phần mộ hoàng thân quốc thích sao? Sao cảm giác như là tầng hầm đông bắc vậy? Nó nói xong một câu thì bất ngờ vang lên tiếng vọng quái dị, tựa như là bên trong phần mộ này có người đang dùng âm điệu quái dị lặp lại lời của nó. Trung liền nói, chính xác, cùng với lúc đầu tiến vào trong khoảng không cũng không có dầu hỏa, chúng ta không phải đã đi nhầm rồi chứ? Khánh thuận thế quay đầu lại muốn hỏi Tuấn Vĩ, nhưng mà phát hiện Tuấn Vĩ không thấy đâu nữa, nó liền vội vàng kéo chúng nói, chết tiệt, tên kia không thấy đâu nữa. Thình lình từ phía sau vọng đến âm thanh cực kỳ trầm thấp. Tuấn Vĩ lạnh nhạt nói, cậu gọi ai? Khánh nhìn xuống phía sau nhưng vẫn không thấy Tuấn Vĩ đâu, nó hỏi, anh ở đâu? Cúi đầu xuống. Khánh theo hướng nhìn lại phát hiện nửa thi thể của Tuấn Vĩ bị kẹt trên mặt đất, nhưng mà biểu hiện của gã vẫn là dáng vẻ chuyện không liên quan đến mình. Khánh và Trung vội vàng quay đầu lại muốn kéo Tuấn Vĩ lên, nhưng Tuấn Vĩ lại ngăn cản, đừng tới gần. Trung kéo Khánh, Tuấn Vĩ tiếp tục bình thản nói, các cậu đi ngược về sẽ chạm đến bẫy, đến lúc đó tôi sẽ bị cắt thành hai nửa. Khánh nhìn gã, vậy thì làm sao bây giờ? Tuấn Vĩ ngẩng đầu nhìn bốn phía gã nói, các cậu đi về phía trước một thước, đừng có tới gần. Khánh cùng Trung lui về phía sau. Tuấn Vĩ hít một hơi, sau đó hai tay của gã không chống đỡ hai bên mà khổ sở chống ở phía sau, từng chút một hướng lên trên. Đợi sau khi gã đi ra thì mới thở hổn hển gọi Khánh và Trung tới, các cậu sang đây, tôi có thứ này cho các cậu xem. Khánh bọn họ đi trở về chợt nghe được một tiếng rắc, nơi vốn là khe hở đó liền không thấy đâu nữa. Trung cùng Khánh nhìn xuống mặt đất, chán đã che kín mồ hôi lạnh. Phản ứng của Tuấn Vĩ cũng không quá lớn, gã móc ra một sợi dây mà nói, các cậu nhìn xem. Trung nhìn sợi dây, đây là dây đeo đồng hồ, hơn nữa nhìn qua còn rất cao cấp. Khánh và Trung cúi đầu. Khánh nói, đeo đồng hồ thế này có thể là con gái dùng, cũng ít có thể là người già dùng, hơn nữa nhìn chú Ân cũng không giống người có đồng hồ đắt tiền. Trung nói, còn lão Minh trước đó cũng đã vòng về rồi, bọn họ cũng không phải là người có thể dùng đồng hồ đắt tiền đến thế. Nó nhìn hai người còn lại, các người đừng có hoài nghi tôi chưa từng tới đây. Khánh cau mày, hiện tại chúng ta vẫn như cũ, chỉ biết trong đội ngũ trần như làn bọn họ chỉ có 6 người, có thể là người thứ 7 kia không? Trung nói, không biết, nhưng mà khả năng không lớn, bởi vì người thứ 7 đến đây mới xuất hiện, trừ phi là trước đó đã tham dự. Nếu không tại nơi gà cũng không thể đẻ trứng này, thì làm sao bỗng dưng mọc ra được một người? Khánh gật đầu, vậy thì bọn họ có 6 người, 2 người đã chết, 2 người đã trốn, còn 2 người vào được. Trần Như Lan cùng với chú Ân cuối cùng tiến vào lăng mộ. Nhưng mà vấn đề là dây đồng hồ này không phải thứ bọn họ sẽ dùng. Còn có người thứ 3 cũng tới. Trung nói, đúng vậy, Trần Như Lan không đi đến cuối cùng. Đột nhiên nó ngẩng đầu nhìn hai người. Chính là nói kỳ thật cuối cùng không tiến vào trong mộ cổ ngược lại là tôi. Tuấn Vĩ lúc này mở miệng. Trần Như Lan cùng với ông già kia dựa theo tuyến đường này đi hướng bên trong. Các cậu nhìn kỹ, nơi này có dùng bút xóa làm ký hiệu. Nói xong gã chỉ vào một dấu vết màu trắng ở vách tường bên cạnh mà nói. Chính xác có ba người tiến vào. Cậu xem Trần Như Lan dùng số 3 và một dấu mũi tên biểu thị số người và phương hướng của bọn họ. Khánh nói. Người thứ ba suốt cuộc là ai? Thình lình ở bên trong hành lang tối sâu thẳm vọng đến tiếng bước chân, giống như là có người vội vã trốn chạy. Âm thanh đó vô cùng rõ ràng. Bọn họ ngừng thảo luận mở to mắt nhìn chằm chằm vào bên trong. Nhưng khi tiếng bước chân càng đến gần thì âm thanh lại biến mất. Khánh nuốt nước bọt nói. Má ơi, thật sự là có người đó. Tuấn Vĩ giấu dây đồng hồ và túi áo. Tiếp tục đi, sắp 8 giờ rồi đó. Sau khi bọn họ vừa di chuyển vào bên trong, nơi vốn là bẫy nọ lại đột ngột mở ra. Sau đó trên mặt đất ở phiến đá kia lộ ra một đôi chân mang giày đế vải màu đen. Cặp chân kia bước ra dấu chân vừa nhỏ vừa sâu. Sau khi ba người Tuấn Vĩ ra khỏi hành lang, tiến vào một gian lăng mộ ngải tự hưởng đường, bọn họ rốt cuộc cảm nhận được nơi này đã có một tia khí phái của phần mộ hoàng gia. Bởi vì không gian rốt cuộc không còn chật hẹp như trước nữa. Bên trong đại đường này chung quanh có rất nhiều phù điêu, những pho tượng với đủ loại tạo hình. Có vài pho tượng diện mục dữ tợn. Chúng nó lặng lặng canh giữ cho hai bên hưởng đường này, Tuấn Vĩ nói. Đây là bố cục điển hình của lăng mộ Trung Hoa. Trung Hoa thời kỳ này vật phẩm khắc đá tùy táng phát triển cực kỳ huy hoàng. Trung nhìn ra bốn phía, nhưng mà nơi này còn quá hoang vu không, làm tôi cảm giác không giống như lăng mộ lắm. Tuấn Vĩ dừng bước gã nói. Khẩm, không phải là bởi vì hoang vu, mà là bởi vì vị công chúa này cũng không phải là công chúa thật sự. Mà mộ này cũng không phải là thật sự vì an táng mà sinh nên. Khánh nói, mau tìm đi, nhìn xem Trần Như Lan có để lại ký hiệu gì không đây. Tuấn Vĩ cầm đèn pin gắt thong thả chiếu vào vách đá bốn phía, bích họa bốn phía cũng dần dần chiếu vào mắt của mọi người. Trong bích họa không có thứ gì miêu tả về cảnh tượng cuộc sống, mà là rất nhiều tổ hợp bản vẽ máu me kinh khủng, có vài phù điêu như là người Maya hiến tế. Ngay khi Khánh và Tuấn Vĩ nghiên cứu nội dung của bức phù điêu, Trung lại thống khổ ngồi xổm trên mặt đất. Khánh vội vàng kéo nó dậy. Trung cắn răng cầm tay cổ Khánh. Khánh hỏi nó làm sao vậy thì nó chỉ con đường mà nói. Có cái gì đó đang đến gần. Khánh khẩn trương. Cái gì? Trung kéo tay cổ Khánh. Không biết. Nhưng mà theo bản năng của tôi cảm thấy sợ hãi. Tự nhiên lúc đầu trước khi tôi chết có thể thấy mấy thứ kia. Tuấn Vĩ nhìn con đường nọ. Gã mở to đôi mắt không hề sáng bóng kia mà nói. Không có con đường lui nữa. Trở về so với chết còn thảm hại hơn. Trung khổ sở đứng thẳng người dậy, nó nói. Chúng nó cuối cùng muốn làm gì? Tuấn Vĩ nói. Cắn nuốt chúng ta. Khánh nói. Cậu chịu được không? Trung cười khổ. Không chịu được cũng phải chịu. Tuấn Vĩ cấp tốc di chuyển đèn pin, giống như là muốn xem tất cả vụ điêu đều xem qua một lượt. Cuối cùng thì gã nói. Nàng chính là vì nguyên nhân này mới được phong làm công chúa. Trung và Khánh theo ánh sáng nhìn lại. Trên vách đá nọ có vẽ một hình ảnh cực kỳ kinh khủng. Một người phụ nữ không đầu cầm đầu lâu nhìn về hướng của một người đàn ông đang ngồi trên vị trí cao ném qua. Người đàn ông hiển nhiên vô cùng sợ hãi, mà phía sau người phụ nữ phảng phất có thể nhìn thấy 7 con mắt. Tuấn Vĩ nói, không bởi vì sự tình này cho nên nàng mới có thể được phong làm công chúa. Khánh nhìn hình ảnh kia, nó liền nói, vậy chủ nhân của phần mộ này chính là người phụ nữ không đầu. Tuấn Vĩ nhìn bích họa, gã chỉ vào một bích họa cuối cùng mà nói, nàng là nữ quỷ xuất hiện trong mộng của Lưu Phi. Là một đao cuối cùng nọ cũng là nữ tử này chém chết. Nàng đã đem lời nguyền này sang đây, dùng tính mạng của mình để chấn giữ lại. Khánh nhìn giữa bích họa nọ, kẻ bên trên thượng vị hoảng sợ vạn phần. Thân thể của nó bị vô số quỷ hồn quấn lấy. Nếu quỷ không đầu một đao chém giết nó. Hình ảnh dừng lại ở một khắc nữ tử kia vung đao. Loại phản quang này lại chiếu ra tử khí cùng với âm trầm xuyên thấu qua vách đá thành lãnh. Khánh vút cổ, nó phảng phất như có thể cảm giác được sau lưng của người phụ nữ không đầu đang đứng, cầm trong tay cự đao, lạnh lùng không nói gì mà đứng sau nó. Tuấn Vĩ không phát hiện cử động của Khánh, vẫn hết sức chăm chú nhìn từng bức phù điêu này, còn Trung lại không rên lên một tiếng nhìn chằm chằm theo Tuấn Vĩ, ánh mắt tràn ngập quái dị. Nó cười lạnh mà hỏi, chỉ nhìn bích họa thôi anh đã biết nhiều như vậy. Tuấn Vĩ ngừng động tác gã nói, cậu quên rồi sao, tôi đã từng nói tổ tiên của chúng tôi có ghi lại chuyện liên quan đến sự kiện kia. Trung cẩn thận thăm dò, các anh có quan hệ thế nào với ngài tộc? Tuấn Vĩ nói, không có quan hệ gì. Đang lúc mà hai người giằng co, Khánh bên cạnh cũng quay về hướng của bọn họ mà nói: "Hai người lại nhanh đây, nơi này hình như có vấn đề." 7:35, ngoài động gió tuyết điên cuồng tàn sát bừa bãi, bầu không khí trong động cũng có thể nói là xuống đến đỉnh điểm của đóng băng. Lâm trước hết liếc mắt sang một bên, cậu nhìn Minh mà nói: "Thế nào?" Tuấn nói: "Không chừng lúc té xuống và đập hôn mê, anh đã kiểm tra không có vấn đề gì lớn." Tuấn nhìn phía trên: "Trương Xanh đâu?" Ánh mắt của Lâm tối sầm lại, cậu nói: "Ông ấy muốn em cùng xuống đây, nhưng chính ông ấy..." Tuấn phảng phất như đã hiểu được ý của Lâm: "Chúng ta không thể chờ nữa, phải đi thôi. Nếu không sẽ không kịp thời gian. Chúng ta có thể để lại ký hiệu cho ông ấy ở đây." Nói xong liền muốn tiến vào, Lâm kéo Tuấn, cậu nói: "Anh Tuấn." Tuấn quay đầu, Lâm đấu tranh nói: "Anh không có chuyện gì gạt em chứ? Tại sao em lại hỏi như vậy? Trước khi em bị Trương Xanh đẩy xuống, em đã nhìn thấy một quái nhân đầu tóc rối bù. Anh còn nhớ nằm trong quan tài vốn của Ngọc Thúy là thi thể của chị gái anh. Phải thi thể của Ngọc Thúy." Bả vai của Tuấn thoáng run rẩy, nhưng rất nhanh anh đã nói: "Đừng có suy nghĩ nhiều, chúng ta không có thời gian để suy nghĩ những sự tình không cần thiết." Lâm cảm giác được anh qua loa lý lệ và giấu giếm, ngũ tạng trong lòng cuộn lên. Cậu buông tay của Tuấn, nắm chặt hai nắm đấm, cuối cùng thấp giọng: "Chúng ta có thể sống sót ra ngoài không?" Tuấn dừng bước, anh nói: "Anh không biết, nhưng anh hy vọng." Lâm theo bóng lưng của Tuấn thật lâu, Tuấn lại nói: "Chúng ta không có đường lui." Lúc này Minh phát ra tiếng rên rỉ: "Đây là đâu Lâm?" "Đây là động Đăng Tiên." Minh bụp ót nói: "Ôi chao, phía trước có thứ gì đó xé dây của tớ. Không bao lâu sau nữa sợi dây liền rớt, giống như là dây buộc tóc của con gái." Minh bất an nhìn Lâm. Lâm nói: "Tớ biết, tớ đã thấy một thứ gì đó quái dị từ phía bên trên bỏ xuống. Sau đó chúng ta hiện tại chỉ có thể tiếp tục đi, phải bỏ rơi được nó." Lâm suy nghĩ một chút, cậu nói: "Anh Tuấn, quyền lời nguyện máu nọ anh còn giữ không?" Tuấn đáp: "Còn. Quyển sách này không phải là nhắc nhở chúng ta nguy hiểm sao? Chúng ta xem tiếp đi." Ánh mắt của Tuấn có chút do dự, anh nói: "Hiện tại không được." Lâm hỏi: "Tại sao?" Minh chuyển cho Lâm một ánh mắt, nói cho cậu biết rằng việc này phải hỏi cuối cùng. Tuấn vuốt cánh tay của mình, anh nói: "Quyển sách này đã mở không ra nữa." Mình nói: "Trước đó không phải anh còn từng lấy ra sao? Thế nào hiện giờ lại không có mở ra được? Còn những cái lời trước đó anh nói là có ý gì?" Tuấn nhìn Lâm. Lâm lại nghĩ tới lời của Trương Xanh nói. Cậu không biết có nên tỏ thái độ không? Phảng phất như là hiện tại tỏ thái độ chính là một loại lựa chọn vậy. Tuấn từ trong mắt của cậu thấy được sự do dự. Anh cười khổ lắc đầu, sau đó thì hơi vén tay áo. Lâm phát hiện cánh tay của Tuấn càng chuyển biến xấu hơn. Tóc màu đen quấn đầy cả cánh tay của anh, mà tóc này cũng đã chui vào lỗ chân lông cánh tay của Tuấn. Lâm hồi tưởng lại cơn mộng kia của cậu. Cậu quả thật không cách nào tưởng tượng được Tuấn dưới tình huống như thế còn chưa suy sụp. Mình kinh ngạc nhìn cánh tay nọ, nó lắp bắp: "Đây là..." Tuấn đáp: "Từ sau khi chúng ta tiến vào cánh rừng kia, tôi liền phát hiện tóc trong sách bắt đầu sinh trưởng điên cuồng. Cho dù tôi sẽ đứt nó hoặc là mở sách ra, tóc này vẫn như điên mà nổi lên cuốn lấy tôi." Lâm nhìn cánh tay dữ tợn nọ, cậu yếu ớt hỏi: "Vậy anh phải làm sao bây giờ?" Tuấn thả tay áo xuống, anh nói: "Chỉ cần chúng ta hoàn thành nghi thức trong bản vẽ, đây là ngọn nguồn của hết thảy." Nói xong anh mở đèn pin, bên trong động còn sót lại một ít công cụ và quyển sách quái dị. Quyển sách vừa chạm vào liền nát. Nhưng bọn họ đi dọc theo bên trong động một vòng nữa, cứ không phát hiện cửa nào. Phảng phất như đây chỉ là một sơn động bình thường mà thôi. Mình chán nản nói: "Chúng ta đã lầm, nơi này không phải là động Đăng Tiên. Đây chỉ là một sơn động bình thường mà thôi, lãng phí thời gian." Tuấn nói: "Không, vách đá này hoàn toàn tự nhiên, nó không hề tồn tại bất luận thứ gì không cần thiết. Hơn nữa tôi cũng phát hiện hoa đến đây sẽ không sinh trưởng nữa, trên đây đều là tuyết trắng mà thôi." Lâm nhìn vách đá gồ ghề bốn phía, cậu nói: "Nhưng quả thật là không có cửa mà." Tuấn đưa đèn pin trong tay cho Lâm, hai tay của anh vuốt vách đá mà nói: "Không đâu. Mộ cổ trong mình khẳng định cực kỳ phức tạp, chắc nó cũng dựa theo ngũ hành bát quái mà làm." Ngay khi mà ba người đang tập trung tinh thần tìm kiếm con đường, thì Lâm phát hiện phía bên trên vốn là cửa động nọ trông ngược một khuôn mặt người, nhưng khuôn mặt trắng bệch nọ chỉ có năm hốc màu đen vặn vẹo, nhìn không rõ diện mạo. Trong nháy mắt nó cùng Lâm chạm mắt, trên khuôn mặt trắng bệch nọ bỗng dưng biến hóa ra khuôn mặt người. Khuôn mặt nọ Lâm dường như đã gặp ở đâu, nhưng mà rồi lại không nói nên lời. Tiếp theo khuôn mặt nọ liền lập tức rụt lại. Lâm chợt nhớ đến khuôn mặt nọ hình như là chính khuôn mặt người vặn vẹo cậu từng trông thấy trên màn hình máy tính lúc đầu. Nhưng mà rốt cuộc có phải hay không thì cậu lại không có cách nào khẳng định. Tuấn vỗ vai của Lâm một chút, anh nói: các cậu xem vị trí của mấy thứ chất đống này đi. Lâm lấy lại tinh thần theo hướng tay của Tuấn. Tuấn chỉ vào bốn góc nói: cần sắt, compa, thước, một cái chùy bằng đá, bốn hướng, cho gì vậy? Mình nói: tôi hiểu rồi, ở đây là một sơn động của công nhân xây mộ ngày trước, bọn họ nghỉ ngơi ở chỗ này. Tuấn liếc mắt một cái nói: sau khi trở về môn học tôi dạy cậu đừng hòng qua được. Mình nhìn nốt phải ruồi, Lâm thì rời tầm mắt. Tuấn cũng không có tâm tư cùng với bọn họ nhiều lời, anh nói: tứ phương thiên đế đấy, các bạn học sinh bốn dạng đồ vật này, phân biệt là compa trong tay của Mộc Thần Câu Mang, thước trong tay của Kim Thần Nhục Thu, cân của Hỏa Thần Trúc Dung, chùy trong tay của Thủy Thần Huyền Minh. Tuấn nhìn bốn phương vị, anh bổ sung: nhưng mà vị trí của chúng sai rồi. Lâm lập tức hiểu ý của anh, cậu nói: chỉ cần đem bốn thứ này đặt lại vị trí nguyên bản, chúng ta có thể tiến vào. Tuấn khẳng định nói: đúng vậy, nhất định là như vậy. Nếu không nơi này chỉ có bốn dạng đồ vật kia là đột ngột nhất. Ngay khi mà ba người còn cho rằng sự tình rốt cuộc đã tìm đến được đầu mối, nhưng từ phía dưới vách đá lại vọng lên tiếng chuông ồn ào. Tiếng chuông hỗn độn nọ làm cho da đầu của họ bị tê dần. Lâm cùng với mình cẩn thận ló đầu nhìn xuống. Trên vách đá màu xám trắng, có đội ngũ bảy người đang đi tới. Bảy người kia cả người đều mặc hắc bào, trên đầu mang khăn trùm cố định vô cùng quái dị, khiến cho cả khuôn mặt đều bị miếng vải đen từ vành nón rủ xuống che giấu, nhìn không rõ ngũ quan. Bảy thứ quái dị này thẳng tắp như đang trên mặt bằng chạy ngược lên vách đá, hoàn toàn phát tán tất cả sức hút của trái đất. Hơn nữa bọn chúng càng tới gần thì cái loại mùi máu này lại càng nặng. Mùi máu này sẽ kích thích tất cả sự sợ hãi của con người đối với tử vong. Chỉ cần người được mùi nọ sẽ mất đi tất cả ý thức chống cự, chỉ muốn trốn chạy. Mình hoảng sợ nói: Tuấn, mau đến xem đó là thứ gì. Tuấn hướng vách đá nhìn lại, anh hít ngược một hơi, vội vàng kéo hai người mà nói: mau, mau, chúng ta phải hành động nhanh lên. Nói xong Tuấn cực nhanh nắm lấy những cảnh vật bên cạnh. Cuối cùng thì bọn họ mới phát hiện mấy thứ này nguyên lai đều là một sợi xích. Tuấn nhìn Lâm mà nói: mau đeo hành lý, mang tất cả thứ đó, bị chúng nó bắt được so với cái chết còn thảm hơn. Tiếng chuông hỗn loạn kia ngày càng gần. Tuấn kéo cánh tay của cậu mà nói: mau giúp ta di chuyển vị trí. Thiên đế phương đông, Thái Hạo đặt compa ở mặt đông, thiên đế phương tây, Thiếu Hạo đem thước đo đặt ở hướng tây. Lúc này bọn họ đã nghe được tiếng bước chân nặng nề, mồ hôi chín chán của Tuấn đã chảy xuống. Anh cắn răng nhìn hai vị trí khác mà nói: thiên đế phương bắc, chuyên húc cây búa, thiên đế phương nam, viêm đế cái cân. Đồng thời ở đây, Lâm đã nhanh chóng dựa theo yêu cầu của Tuấn, từng bước một đem bốn loại công cụ đặt ở những vị trí của chúng. Mà tiếng chuông nọ hỗn độn cùng với mùi máu ngày càng lại gần, làm cho ba người của Lâm bối rối không thôi. Cậu vô lực tựa bên đá, tuyệt vọng nhìn ra cửa động. Nhưng Tuấn vẫn đang nhìn đồ vật bốn phía. Lâm sắc mặt trắng bệch dán mặt vào anh. Đột nhiên Tuấn ngẩng đầu nhìn phía trên sơn động, anh nói: đúng rồi, thiên đế trung tâm, hoàng đế. Nói xong anh vọt tới chính giữa sơn động, hướng xuống mặt đất hung hăng nện xuống một cái. Tiếp theo mặt đất phát ra những tiếng vang kinh khủng. Sợi xích bị sức mạnh nào đó lôi kéo lẫn nhau, bắt đầu chuyển động, mà dưới đất đã bắt đầu xuất hiện một hang động sâu không thấy đáy. Tuấn nhìn thoáng qua cửa động, anh đem tất cả thừng leo núi còn lại ném xuống, anh quát: mau nhảy xuống đi, đừng do dự nữa. Cả ba người điên cuồng rơi xuống, cũng không quản ở bên dưới sẽ có gì. Bọn họ trượt vào dưới đáy động, nước ngầm ngập tới ngực của bọn họ, nước lạnh buốt rét đến cả thấu xương. Nhưng chỉ ít thế này bọn họ cũng không bị thương. Bọn họ như là phát điên mà chạy trốn về phía trước, nước bắn tung tóe ướt cả tóc của ba người. Bọn họ tựa vào trong một góc của con đường, hoàng sợ ngẩng đầu nhìn lên cửa động phía trên. Cứ như vậy qua ít nhất 10 phút, bọn họ phát hiện quái vật này cũng không ló đầu ra hoặc là nhảy xuống theo. Lâm lạnh đến răng đánh lập cập hỏi: tại sao bọn chúng không có xuống? Tuấn lắc đầu, anh khẽ nói: không chắc, nhưng mà con đường này có ngũ phương thiên đế trận bảo vệ, do đó mấy thứ kia không có dễ dàng tiến vào như vậy. Mình run rẩy nói: thì bọn chúng đã bị giam ở phía trên. Tuấn thở phì phò: không có đơn giản như vậy. Bởi quỷ hồn này cùng với mộ cổ có muôn vàn mối liên hệ với nhau, hiện tại chúng ta chỉ tạm thời không có cách nào tiến vào mà thôi. Ánh sáng từ đèn pin phản xạ giữa gợn nước có vẻ như vô cùng âm u. Lâm nói, nơi này là đâu? Tuấn đáp, không biết. Chúng ta mất đi Trương Xanh dẫn đường, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuấn Vĩ đầu kia cũng thế. Tuấn Vĩ cùng Trung Thuận Thế hướng đầu sang nhìn xem, phát hiện Khánh ngồi trên mặt đất không ngừng bới bụi. Hai người lập tức vẫy sang Khánh nói, hai người nhìn xem chỗ này có đồ vật. Bọn họ phát hiện Khánh tìm được một điện thoại di động, phía bên trên còn treo một móc điện thoại thủy tinh màu hồng phấn. Chúng nói, điện thoại di động này hình như là của con gái dùng, chẳng lẽ là của Trần Như Lan? Khánh chán nản, khẳng định đã hết pin, bật không lên được đâu. Trung nhận điện thoại di động, ấn nút khởi động, không ngờ tiếng điện thoại di động mở lên. Âm thanh đột ngột nọ khiến cho ba người bọn họ hoảng sợ. Trung thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Pin điện thoại đầy vạch. Khánh nuốt nước bọt, nó nói, làm sao có thể được chứ, cái này đã 5 năm rồi mà. Nhưng mà điện thoại di động ra lại phát hiện ra lưu trữ cuộc gọi không có gì, ngay cả hộp tin nhắn cũng trống không. Trung sâu kín nói, bên trong không có tin nhắn, chẳng nhẽ như là Trần Như Lan đã xóa hết. Tuấn Vĩ cầm lấy điện thoại qua gã nói, trước mắt đừng có động tới, mang theo điện thoại chúng ta phải tiếp tục tìm đường. Nơi này chẳng qua là hưởng đường, đường chúng ta còn dài lắm. Trung siết lấy điện thoại di động, nó nhìn chằm chằm vào Tuấn Vĩ mà nói, điện thoại này tôi đề nghị Khánh cầm. Tuấn Vĩ liếc mắt nhìn Trung một cái, Trung từ trong tay của Tuấn Vĩ rút điện thoại ra giao cho Khánh. Khánh cầm điện thoại lại nhìn hai người một chút, Tuấn Vĩ cười mà nói, không thành vấn đề, chúng ta đi thôi. Chờ sau khi Tuấn Vĩ quay đầu, Trung lén lút vỗ vào vai của Khánh mà nói, trong điện thoại này có ghi âm. Khánh nhìn Trung, Trung lắc đầu, ý bảo nó đừng có lên tiếng. Càng đi sâu vào bên trong thì lăng mộ ngày càng trống trải, cảm giác chật hẹp ban đầu bỗng nhiên hoàn toàn biến mất. Ba người chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của mình, mà phù điêu đến đây cũng biến mất toàn bộ. Khánh để nói, đi tới bây giờ chúng ta coi như thuận lợi. Tuấn Vĩ một bên cười một bên quay đầu lại nói, đó là vì chúng ta còn chưa có tiến vào chủ thể của ngôi mộ. Khi gã vừa dứt lời thì ánh sáng yếu ớt của đèn pin chậm rãi tìm được cánh cổng. Trên cánh cổng có một mảng màu đỏ thẫm cực kỳ bắt mắt. Bên cạnh có một máy ảnh đã bị đập nát bấy, mà bên cạnh vết tích màu đỏ lại có một chuỗi ký hiệu. Phía bên trên viết 2 mà phía sau số 2 viết 2 chữ nguy hiểm. Một chữ hiểm cuối cùng kia còn chưa viết xong, xem chừng vô cùng vội vàng, Tuấn Vĩ nói, xem ra đến đây bọn họ đã chết mất một người, chẳng lẽ mở cánh cửa này sẽ chạm đến bẫy. Mà lúc này bọn họ cảm thấy bên trong cánh cửa kia lại vang lên âm thanh quái dị. Bên trong dường như có tiếng người đau đớn khóc lóc, âm thanh vô cùng mơ hồ. Duy nhất có thể rõ ràng chỉ ra một câu, tôi không muốn chết. Khánh cảm thấy trong đầu đều có mồ hôi lạnh, nó nói, bên trong có người sống sao? Trung kéo tay của Khánh, không thể. Tuấn Vĩ mài dấu vết trên cửa, nó nói, đây là máu, dính đã là máu, nhưng mà ở đây không có thi thể. Thình lình cánh cửa kia thoáng cái đã bị nện cho thật mạnh, bọn họ đều có cảm giác được rõ ràng sự chấn động của cánh cửa này. Khánh vừa định đẩy ra, nhưng mà đột nhiên bên trong con đường vang lên tiếng Trung quen thuộc. Nó liền hét lớn, Trung nó tới rồi đấy. Tuấn Vĩ mở to đôi mắt kia nhìn con đường, Khánh phát hiện từ khóe mắt của gã chảy ra máu. Gã cúi đầu xuống nhìn Khánh, trong đầu của Khánh trong nhà mắt không có cách nào suy nghĩ vấn đề gì được nữa. Mà lúc này tiếng gõ bên cánh cửa ngày càng vang lên. Tuấn suy yếu nhẹ giọng nói, mở cửa, không thể bị để chúng nó bắt. Trông như không thể khống chế được mà gào lớn. Hai tay của Khánh vẫn run rẩy về chốt cửa, nó chậm chậm mở cánh cửa kia, mà đồng thời bên mép cửa và hướng đường xuất hiện bóng dáng của 7 người quái dị kia. Quần áo màu đen, miếng vải đen của khăn trùm quái dị che đậy cả khuôn mặt. 8 giờ, sau khi ba người của Khánh gặp đám quái nhân kia, ba người của Lâm cũng đang cố gắng mau chóng thoát khỏi truy binh của phía sau. Ba người của Lâm ra sức chạy về hướng mộ đạo, bọn họ không dám quay đầu lại. Nhưng con đường này là một bờ dốc, càng đi càng hạ xuống, nước lại càng sâu thêm. Đến cuối cùng thì ba người bọn họ cơ bản chẳng khác nào đang bơi chó. Trang bị ở trên người đè nặng khiến cho bọn họ cực kỳ khó nhọc. Minh bụng sau khi của mình mà nói, sao tôi cứ có cảm giác nơi này hình như không giống với mộ đạo. Lâm kéo nó mà nói, nghe đi, có tiếng động. Ba người ngừng đạp nước, bọn họ phát hiện ở đối diện hình như là vọng đến âm thanh chèo thuyền rất có nhịp điệu. Minh liền nói, người đưa đò địa ngục sao? Tuấn nhìn phía sau, Trên mặt nước xa xa hình như có thứ gì đó đang nhẹ nhàng sang đây. Nhìn kỹ phát hiện là một mảng máu lớn, vừa thối lại vừa tanh. Tuấn nói, tiếp tục đi về phía trước, cái thứ quái gở vẫn còn đang ở đằng sau. Những lời này thoáng cái đã kéo ba người trở lại hiện thực đang chạy thoát thân. Họ bơi hơn nửa canh giờ vẫn như cũ không thấy được đích đến, cũng không có ngã rẽ nào cả. So với đường cống thoát nước thì còn dài hơn. Ngay khi tốc độ của bọn họ ngày càng chậm lại thì tình hình bơi ở phía đầu của Tuấn ngừng lại động tác. Tuấn nói, quả nhiên mộ cổ sẽ xây phần mộ của mình ở trong nước. Xem ra vọng thuyết mộ cổ xây dựng ở nước là có thật. Đây mới là hồ huyền vũ thật sự. Hồ huyền vũ dưới lòng đất, nơi trong sách Hồ Tân từng nói mỗi điểm đều tương ứng. Lâm ngẩng đầu phát hiện con đường này quả nhiên là có một dòng nước nhỏ. Tại bờ cuối cùng này là một mặt hồ thật lớn. Hồ nước hình thành tiếng thủy triều vang vọng bên tai. Đây tựa như là hồ lục địa cực lớn. Trong lòng của Lâm không chừng, sức nước này cũng có thể dùng để phát điện được đây. Mình há hốc miệng nó nói, nơi này... Lâm lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời nhưng vẫn không có ánh nắng. Cậu nói, đây là hồ ngầm, nơi này làm sao có thể có hồ nước ngầm lớn như vậy chứ? Tuấn nói, có thể trình độ cả đời mộ cổ kỳ thật nói trắng ra đều thể hiện trên chữ thủy. Phong thủy phong thủy, gió thổi thì nước lên. Tác dụng của gió cũng vì để cho nước dâng lên, chính là chú trọng một thứ sinh khí. Em xem nơi này tràn ngập một loại vận động của sức giãn. Hơn nữa nguồn nước lớn như vậy cũng cung cấp tác dụng bảo vệ cho cả phần mộ. Ông ta lợi dụng nước này cung cấp sinh khí cần thiết cho cả ngôi mộ. Kể ra thì bẫy bên trong mộ phận công chúa, thác nước vách đá cùng với mưa to chúng ta gặp phải trước đó đều là dựa vào động lực của hồ này. Chỉ cần hồ này còn, vậy hai huyệt mộ này vẫn còn sống. Lâm cầm đèn pin chiếu theo cậu nói, nhưng mà đều là nước không có phần mộ mà. Mình nói, chẳng lẽ là ở bên dưới? Lâm lắc đầu, cậu nhìn đồng hồ đeo tay. Nhìn nước nơi này cũng không biết bao sâu. Nếu mà mộ thật sự ở bên dưới, chúng ta không có thiết bị lặn, nhiều nhất xuống được vài mét cũng xem như giới hạn rồi. Mình nói, nhưng mà bốn phía quanh đây không hề có nơi nào giống như phần mộ, chỉ có dưới nước là có thể. Xong rồi, chúng ta không chuẩn bị chu đáo, không có thể đi xuống. Mặc dù nói như vậy, nó vẫn như cũ chưa từng từ bỏ ý định muốn xem một tảng đá bên cạnh. Nói xong đi liền phía trước ném tới. Chợt nghe tóm một tiếng, tình cảnh nọ giống như là Chư Bát Giới ném tảng đá vào sông Lưu Sa trong Tây Du Ký vậy. Tuấn chỉ lặng lặng nhìn hồ nước, không tham dự vào cuộc đối thoại của hai người. Anh bỗng dưng a lên một tiếng, sau đó lẩm bẩm bơi về phía trung tâm nước. Minh và Lâm liếc mắt nhìn nhau cũng đi theo. Mình vốn không thạo bơi lội, hơn nữa là thể lực đã cạn. Cuối cùng thì cơ hồ là Lâm kéo nó tiến về phía trước. Mà Tuấn đột ngột dừng nửa đường, nhìn về phía trước một chút lại quay đầu nhìn nhìn. Anh đột nhiên nói, các cậu có cảm thấy không, thế nước của nơi này không có giống lắm. Lâm chợt hiểu được ý của anh, nó nói, ngay từ đầu thế nước này đã là từ đông chảy sang tây, nhưng mà đến đây liền cảm thấy dường như là theo hướng ngược lại. Thế này là sao? Có là pháp thuật của mộ cổ sao? Tuấn lắc đầu nói, không, nước chảy đã bị ảnh hưởng của lực hút trái đất, sẽ chảy sang hướng thấp hơn. Nói cách khác thì trên điểm tiếp nối của hai hướng nước chảy trái lại có một đường phân nước. Đáy hồ ngầm cao thấp không bằng phẳng dẫn đến cái biến hóa của dòng chảy. Nói xong thì Tuấn lại bơi quay lại trong khu vực này vài vòng tựa như là bắt cá. Thình lình anh đứng ở một điểm. Chính là nơi này, các cậu sang chỗ của tôi. Lâm kéo mình đã hết hơi bơi sang chỗ của Tuấn. Lúc này cậu mới phát hiện không đúng. Tuấn không hề theo gợn sóng mà không ngừng bập bềnh, mà là thẳng tắp đứng trong nước. Lâm đột nhiên hiểu ra được lời của Tuấn trước đó có là sao, vội vàng kéo Minh bơi tới bên cạnh của Tuấn. Phát hiện trong khu vực này có một phiến lục địa, họ có thể dẫm lên trên. Tuấn nói, đây không chừng chính là điểm cao nhất tầng đất nén của địa cung mộ cổ. Hơn nữa xem chừng quy mô cũng rất lớn. Cả tòa địa cung này cũng khiến cho dòng nước của hồ ngầm này sinh ra biến đổi. Quả thật tựa như là một cây chén úp ở dưới vậy. Hiện tại đã là 8:45, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian để chậm chạp nữa. Nói xong anh liền từ trong ba lô lấy ra một mớ đồ, Lâm tập trung nhìn vào. May mà không từ trên chỗ đất trũng nọ rơi xuống hồ. Cậu hỏi, anh lấy đâu ra thuốc nổ vậy? Tuấn một bên mắc ngòi nổ, một bên liếc mắt nhìn cậu mà nói, nếu không phải vì thuốc nổ anh còn phải đến tìm Mai sao? Trang bị gì anh cũng kiếm được, nhưng mà thuốc nổ anh không có bản lĩnh cao như vậy. Chỉ dựa vào bản thân chuẩn bị không được. Lâm thật sự vô cùng thành thật, mau chóng tránh qua một bên. Tay Tuấn chuyển ngòi nổ liền cứ thế khựng lại ở đằng kia. Anh nhìn Lâm, Lâm ngượng ngùng cười cười mà nói. Em cứ tưởng anh thật sự bảo em đi nghỉ chứ. Tuấn yên lặng thu hồi ngòi nổ trong tay, trừng mắt liếc cậu rồi không nói gì nữa. Mình lúc này rốt cuộc cũng đã lấy lại được sức, nhìn thấy trong tay của Tuấn lo lắng nói. Châm thuốc nổ, nhớ sụp thì làm sao đây? Những này khẳng định đã bao phủ cả lăng mộ rồi, nhớ xong đời thì sao? Tuấn thoáng cười, vậy thì chết thôi. Nói xong anh hít một hơi thò cả thân thể vào trong nước, rất nhanh anh lại ngoi lên quay mặt về phía hai người. Tránh ra. Ba người hướng về mép hồ tản ra, chợt nghe được một tiếng trầm đục, sau đó là giữa dòng nước xuất hiện một dòng nước xoáy, nhưng mà nhanh chóng biến mất. Nước vẫn như cũ, phần mộ này quả nhiên không chút phản ứng nào, quá sức là chắc chắn. Ba người nhìn nhau, họ phát hiện đáy nước đã nổ tung một lỗ hổng cỡ to một cửa hang, nhưng phần mộ không có bị chút nào ảnh hưởng, hoặc nói lỗ hổng kia giống như là vẽ lên vậy, chẳng mảy may ảnh hưởng đến kết cấu tổng thể. Lâm không nhịn được cảm thán nói, chắc ghê. Tuấn nói, các cậu đừng theo tới trước, chờ tôi xuống xem một chút rồi tính tiếp. Nói xong anh liền chui đầu vào, qua ước tính 5 phút mới nghe được câu, xuống đây đi. Lâm cùng Minh nhìn một chút Minh nói, cái kia thân hình tôi hơi khó khăn, bằng không tôi xuống trước, cậu đẩy đẩy tôi. Lâm đảo trong mắt trả lời, cậu biết nói câu này thì về sau ăn ít chút đi nhé. Để có thể biến thành một cái nút chai bằng thịt kèn kẹt trên cái lỗ này. Nhưng mà như thế này ngược lại vừa hay không ngấm nước. Mình bất đắc dĩ ôi một tiếng, hít thở một hơi, đỏ bừng mắt liều mạng chen vào bên trong, suốt cuộc thì cũng chen lọt. Sau đó Lâm ném hành lý vào trước, vừa muốn tiến vào, liền phát hiện trên mặt nước hình như đã nổi bọt lên. Cậu bị động tĩnh này hấp thụ chú ý, trong nháy mắt cảm thấy được đáy nước dường như có thứ gì đó đang nhoáng lên. Cậu quay về bên trong động mà hô. Hai người chờ tôi nhìn dưới đáy nước có thứ gì đó. Nói xong cậu thoáng cái liền nhảy xuống nước, phát hiện tới gần địa cung nước vô cùng đục. Hơn nữa đèn pin trong tay cũng không phải là đèn mắt sói gì. Tầm nhìn cực kỳ thấp. Cậu chợt phát hiện dưới đáy nước hình như có vật sống gì đó thoáng cái bơi qua, tốc độ cực nhanh. Xem chừng chỉ là một con người. Ít nhất Lâm thấy được một đôi chân, nhưng mà cậu còn chưa kịp nhìn kỹ. Liền bị người từ phía sau túm về. Cậu ngẩng đầu phát hiện là Tuấn. Tuấn vẻ mặt tức giận. Em đang làm cái gì đó? Chúng ta không còn thời gian nữa. Em còn tâm tư chơi trò nín thở. Lâm lau mặt nói. Không phải, phía dưới vừa có một người. Em nghi ngờ không chỉ có ba người chúng ta. Tuấn nhìn vào mặt nước, ánh mắt hơi lóe lên. Anh đưa tay mò tìm ba lô mà nói. Kệ đi, vào trước, ở bên trong anh cũng đã phát hiện một bí mật lớn. Ba người chưa vào cửa động, Lâm lúc này mới hiểu được tại sao đỉnh này lại không sụp. Bởi vì kỳ thật nơi này có rất nhiều máng nước, còn có ống nước, lần lượt dẫn nước dưới đáy ra ngoài. Hơn nữa ống nước còn có tác dụng cố định. Lâm cảm thán nói, để rốt cuộc được làm thành thế nào, dưới đáy nước tạo ra thứ này thật quá là kinh khủng mà. Tuấn nói, mộ đáy nước kỳ thật ở Việt Nam không tính là hiếm, hồ nước rõ ràng là nhân công dẫn đường. Anh không chừng là trước khi tạo phần mộ, chờ mộ cổ vừa qua đời họ liền đục mở kênh nước, dẫn nước xuống đất, xem như là một tầng biện pháp phòng trộm đi. Tuấn chĩa đèn pin về phía trước mà nói, các cậu nhìn xem, phía trước có đường, bên cạnh còn có đường, còn có đuốc có thể chiếu sáng. Mộ cổ làm hết thảy những việc này phảng phất như là hy vọng có người có thể tiến đến. Ông ta dường như là đang chờ ai đó đến đây. Nói xong anh chỉ vào khoảng cách hơn 10 bước, Lâm vừa tập trung nhìn vào nó nói, ở đây cũng phải có một cây động bị nổ ra. Tuấn cầm đèn pin chiếu và nói, đúng vậy, anh phát hiện động này không lớn như cái chúng ta nổ, uy lực thuốc nổ không mạnh như chúng ta, nhưng mà họ cho nổ chuyên nghiệp hơn so với chúng ta. Nói xong thì anh liền đến bên trong động kia quan sát bốn phía mà nói, em xem, ống nước này đẩy ra lượng lớn nước hồ, cho nên mới hình thành thác nước vách đá mà chúng ta nhìn thấy trước đó. Anh nghĩ qua không lâu nữa, thác nước vách đá sẽ lại hình thành. Mình thở phì phò nó nói, bí mật lớn như vậy anh nói chính là cái này. Tuấn lắc đầu, bên trong cuốn sách tiến vào cổ mộ cuối cùng chính là Trương Xanh, Ngọc Thúy, Lưu Phi, Trương Tâm và Lưu Thị, tổng cộng có 5 người. Nhưng mà các cậu nhìn xem. Anh chỉ vào phía dưới máng nước mà nói, Trên vách này để có đuốc dùng để làm chiếu sáng. Họ không giống như người hiện đại chúng ta. Đèn pin còn chưa có. Họ nhất định sẽ lấy những cây đuốc này. Nếu như thiếu một cây có thể giải thích vì những người này hai tay mang theo đồ đạc không cách nào cầm được. Mà hiện tại có người cầm nhiều hơn một cây đuốc. Mình nói, có lẽ là để dự phòng. Tuấn liền đáp, khả năng không lớn vì trọng lượng của những thứ này rất lớn. Cũng không tiện cầm, ngược lại tạo thành gánh nặng. Lâm nhìn những cây đuốc xếp bên cạnh mà nói, còn có một loại khả năng tổng cộng có 6 người tiến vào. Mình nói, một người chưa từng xuất hiện trong sách, vậy trong tiểu thuyết tại sao không nói? Lâm ảo não nói, đáng tiếc Trương Xanh không có ở đây, nếu không chúng ta có thể trực tiếp hướng ông ta mà chứng thực. Tuấn nhếch miệng lộ ra một nụ cười hết sức mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng lại khôi phục vẻ nghiêm túc vốn có. Lâm hỏi anh làm sao vậy, Tuấn ôm hàm dưới mà nói. Nếu như thật sự muốn có 6 người tiến đến, thế thì nhân vật vẫn chưa xuất hiện kia chính là mấu chốt. Còn có tại sao những người này lúc đầu phải cố ý giấu giếm Trương Xanh? Tóm lại cuối cùng có nội dung gì mà Trương Xanh không biết? Anh nghĩ lần đầu tiên tiến vào trong bộ phận công chúa, khẳng định đã gặp gì đó, bởi người ban đầu kỳ thật rất là mấu chốt. Lâm và Minh trầm mặc lắc đầu. Tuấn nói, chúng ta tiếp tục men theo dấu chân của họ đi về phía trước, có thể biết được họ cuối cùng đã gặp cái gì. Tuấn cầm đúc, đừng còn lãng phí pin, chúng ta dùng cây này cũng có thể chiếu sáng. Nơi này thà nói là một con đường địa cung, không bằng nói cực kỳ giống hệ thống cấp nước. Có rất nhiều máng nước, hơn nữa động Tuấn cho nổ vào con đường mấy mươi năm trước có nhóm người Ngọc Thúy nổ sập tạo thành, cũng chỉ chút một nửa máng nước. Nói cách khác làm như vậy hai lần không chừng nơi này sẽ có nguy hiểm, bởi vì ống nước cũng không đủ tốc độ khơi thông được lượng nước. Máng nước này không có cách nào chứa đựng được nhiều nước hồ đến vậy. Khi máng nước đã tràn đầy, nơi này sẽ sụp đổ. Mình liền nói, xem ra đại sư phong thủy cũng có chỗ tính nhầm. Mọi người thấy đó, không chỉ đủ cho người sau tiến vào 4 lần, thêm 2 lần nữa nơi này liền xong đời. Tuấn hừ lạnh một tiếng, không phải, tôi xem qua rồi. Chúng ta chỉ đang trong khu vực bảo vệ không thấm nước bên ngoài cùng tầng đất nén. Chỉ cần nơi này vừa sụp, chúng ta sẽ không tìm được cửa vào địa cung thật sự. Vậy thì mộ cổ liền thành một đống đổ nát bao bọc trung tâm. Lúc đó thì trừ phi các tổ chức quốc gia đến đảo, nếu không không có thể tìm được cửa. Nói trắng ra là chúng ta còn chưa đi tới được địa cung đâu, cho nên tôi mới nói chúng ta phải nắm chắc thời gian. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.